là phải thương người như thể thương thân. Nếu như ấy đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net